Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, đăng cơ xưng đế. Ba canh, kiếm hoàng, không thể a. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đi hướng kiếm trì chuẩn bị lấy ra tuyệt thế hảo kiếm, chú kiếm đại sư Trung Mi liền vội vàng tiến lên, đau âm thanh khuyên nhủ: Kiếm hoàng đại nhân, ngài cũng chỉ dùng kiếm người, cái này tuyệt thế hảo kiếm mới là tốt nhất kiếm, một khi xuất thế, cùng ngươi cũng là tuyệt phối. Ta Chuông Thị ba đời lưu tại Bái Kiếm Sơn Trang, hao hết suốt đời tâm huyết, chính là vì đúc thành cái này tuyệt thế hảo kiếm. Vì làm kiếm này đạt đến tại hoàn mỹ, phải dài ngắn, rộng hẹp cùng nặng nhẹ không kém một phân một hào. Trời cao không phụ người có lòng. 10 năm trước ta rốt cục đúc thành kiếm này, lại tốn 10 năm, hy vọng đem nó đổi đến càng tốt hơn. Bây giờ kiếm này thiên truy bách luyện, đổi không thể đổi, đã đạt hoàn mỹ cảnh giới. Phong mang của hắn đem che giấu trên đời tất cả kiếm. Trung Mi mang theo tự hào cùng kích động. Đây là hắn cả đời tâm huyết tạo thành. Không muốn nhìn thấy Diệp Đông Hoàng đem nó hủy. Tuyệt thế hào kiếm. Chung quanh võ giả nghe vậy, nhìn về phía tuyệt thế hào kiếm, ánh mắt dâng lên một vệt nóng rực. Dạng này thần kiếm người nào không muốn lấy được. Chấm có một thanh kiếm, có thể tùy tiện chặt đứt tuyệt thế hào kiếm, muốn nó làm gì dùng? Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Trung Mi, cái sau chú kiếm chi thuật cũng không tệ lắm, ngược lại là có thể vì hắn đúc kiếm. Không có khả năng, trên đời này không có khả năng có thể tùy tiện chặt đứt tuyệt thế hào kiếm kiếm. Trung Mi không hề nghĩ ngợi, lập tức phản bác: Như vậy đi, chấm nhìn ngươi là nhân tài, chấm có thể cho tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, sau đó lại đưa nó chặt đứt, nhưng về sau ngươi đến vì chấm đúc kiếm. Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ nói: Tốt tốt tốt, chỉ cần để tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, ta về sau thì vì ngươi đúc kiếm. Trung Mi hưng phấn không thôi, chỉ cần tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, hắn không tin Diệp Đông Hoàng có thể tùy tiện chặt đứt. Chỉ cần tuyệt thế hảo kiếm xuất thế, hắn đúc thành tuyệt thế hảo kiếm tâm nguyện cũng coi như hoàn thành. Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Kiếm Tham, các ngươi lấy ra một số huyết tế kiếm. Diệp Đông Hoàng phân phó, là minh chủ, sư phụ, Bộ Kinh Vân cùng Đoạn Lãng không do dự, thủ một số huyết mà thôi, cũng sẽ không chết người. Hai người cắt tay cầm lấy máu tế kiếm. Kiếm Tham nghe vậy, muốn chạy trốn không dám chạy trốn, chỉ có thể khóc mặt theo lấy máu tế kiếm. Ông, Tham Sân Si tam độc chi huyết tràn vào tuyệt thế hảo kiếm bên trong. Tuyệt thế hảo kiếm nhất thời nở rộ từng đạo chói mắt kim quang. Đây chính là tuyệt thế hảo kiếm. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua nở rộ kim quang thần kiếm. Trong mắt hỏa nhiệt càng đậm. Đáng tiếc lại thế nào nóng mắt, cũng không dám động thủ cướp đoạt. Xong rồi, tuyệt thế hảo kiếm rốt cục đúc xong rồi. Trung Mi kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Ba đời tâm huyết của người ta rốt cục trong tay hắn đúc xong rồi. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, trực tiếp nắm chặt kiếm chỉ bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Đến mức kiếm chỉ nhiệt độ cao, tự nhiên không làm gì được hắn. Oanh, đột nhiên, tuyệt thế hảo kiếm run lên, vô tận kiếm khí nổ bắn ra mà ra. A, không ít võ giả bị kiếm khí gây thương tích. Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân bọn người rút kiếm ngăn cản, đỡ được phóng tới kiếm khí. Đến mức Diệp Đông Hoàng, những thứ này kiếm khí căn bản không gây thương tổn được hắn. Tại cách hắn thân thể 3 thước thời điểm, liền bị Diệp Đông Hoàng võ đạo ý chí vỡ nát. Đụng, Diệp Đông Hoàng tay cầm dùng lực, nắm trong tay tuyệt thế hảo kiếm trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tuyệt thế hảo kiếm nát. Thấy cảnh này, mọi người trừng to mắt. Thật không thể tin, đây cũng quá nước a. Thần kiếm có linh đã giấu ở chung quanh thần kiếm bên trong rồi. Trung Mi cũng không có đả thương tâm. Hắn biết chân chính tuyệt thế hảo kiếm đã tại vừa mới ẩn tàng khắp chung quanh vô số thần kiếm bên trong, tại chấm trước mặt còn muốn ẩn tàng. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt thì khóa chặt trong đó một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Đưa tay chộp một cái, liền đem nó nắm trong tay. Ong ong, tuyệt thế hảo kiếm không ngừng giãy giụa, lại khó có thể tránh thoát. Hảo lợi hại, liếc mắt liền phát hiện thật tuyệt thế hảo kiếm. Quá mạnh, ngoặc kép, Trung Mi, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Yêu Nguyệt bọn người kinh thán. Vừa mới bọn họ cũng cùng theo một lúc tìm kiếm, nhưng còn không có chút nào đầu mối. Diệp Đông Hoàng lại đã tìm được. Hiu, lúc này, Đông Hoàng kiếm trong tay hiện lên. Mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà đến thật. Thật muốn đem tuyệt thế hảo kiếm chặt đứt. Chỉ là Diệp Đông Hoàng bội kiếm có thể chặt đứt tuyệt thế hảo kiếm sao? Thật là khủng khiếp phong mang. Trung Mi nhìn đến Đông Hoàng kiếm, làm chú kiếm đại sư. Hắn theo Đông Hoàng kiếm phía trên cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi phong mang. Trong lòng không khỏi vì tuyệt thế hảo kiếm lo lắng. Loảng xoàng, ngay tại hắn lo lắng thời khắc, Diệp Đông Hoàng một tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, một tay nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm, đã đụng vào nhau. Một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, tuyệt thế hảo kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, loảng xoảng gãy thành hai đoạn. Gãy mất, tuyệt thế hảo kiếm thật bị chém đứt. Hứ, thật sự là chỉ là hư danh. Ngoặc kép, vô số võ giả thổn thức, lập tức cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ cảm giác bị lừa gạt. Cái gì tuyệt thế hảo kiếm, thật sự là chỉ là hư danh. Chỉ có bề ngoài, gãy mất, tuyệt thế hảo kiếm gãy mất. Trung Mi thân thể run lên, lung lay sắp đổ. Không nghĩ tới bọn hắn một nhà hao hết ba đời tâm huyết của người ta đúc thành tuyệt thế hảo kiếm, cứ như vậy gãy mất. Tuyệt thế hảo kiếm vừa xuất thế, còn không tới kịp phun tỏa hào quang thì vẫn lạc. Tại mọi người trong kinh hãi, Đông Hoàng kiếm truyền ra một cỗ kinh khủng hấp lực, không ngừng thôn phệ tuyệt thế hảo kiếm thần thiết tinh hoa lớn mạnh tự thân. Thành tựu bản thân, nó tại thôn phệ tuyệt thế hảo kiếm tinh hoa. Đây chính là kiếm hoàng kiếm, quả nhiên cùng kiếm hoàng một dạng, khủng bố như vậy. Ngoặc kép, có thể thôn phệ còn lại thần binh tự chủ lớn mạnh thần kiếm. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, rung động trong lòng có thể nghĩ. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng trở thành hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm, rung động thật sâu tất cả mọi người. Nhìn lấy rung động, kinh ngạc, kính sợ, sùng bái một đám võ giả, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Thượng Quan Yến trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vệt tự hào. Đây là nam nhân của các nàng. Trên đời còn có thần kỳ như thế thần kiếm. Trung Mi làm chú kiếm đại sư giờ phút này cũng bị Đông Hoàng kiếm cho chấn kinh. Làm tuyệt thế hảo kiếm chú tạo người, nó biết rõ tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải là trong miệng mọi người chỉ là hư danh. Nó thật là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thế mà nó vẫn như cũ bị Đông Hoàng kiếm cho tùy tiện chặt đứt thôn phệ. Đông Hoàng kiếm cường đại có thể nghĩ, thôn phệ tuyệt thế hảo kiếm về sau, Đông Hoàng kiếm tuyệt đối là đương đại đáng sợ nhất, cường đại nhất thần binh, không có cái thứ hai. Tuyệt thế hảo kiếm mặc dù không tệ, nhưng so cường đại thần kiếm nhiều vô số kể. Chẫm nơi này có một số luyện khí chi thuật thì ban cho ngươi. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Trung Mi, một chỉ điểm tại hắn mi tâm, đem luyện khí chi pháp truyền thụ cho hắn, về sau có thể vì hắn chú tạo càng nhiều thần binh lợi khí. Nhiều tạ minh chủ. Thật lâu, Trung Mi lấy lại tinh thần, trong rung động mang theo vô tận hưng phấn. Diệp Đông Hoàng luyện khí thuật cho hắn mở ra một cái mới cửa lớn. để hắn thấy được một mảnh mới tinh rộng lớn thiên địa. Tuyệt thế hào kiếm bị hủy phiền muộn thất lạc cũng quét sạch sành xanh. Hắn nhất định muốn chú tạo ra một thanh so tuyệt thế hảo kiếm tốt gấp trăm lần nghìn lần thần kiếm. Về sau ngươi tiếp tục lưu lại bái kiếm sơn trang đúc kiếm. Bái kiếm sơn trang đặt vào Viêm Hoàng Minh, Đoạn Lãng tiếp quản, Diệp Đông Hoàng phân phó. Đúng, sư phụ. Đoạn Lãng mừng rỡ, đây là ủy thác trách nhiệm a, đây là chấm luyện chế huyết bồ đan cho các ngươi liệu thương. Diệp Đông Hoàng lấy ra ba viên lấy huyết bồ đề làm chủ thêm vào cái khác linh dược luyện chế. Huyết bồ đan phân cho Đoạn Lãng, bộ kinh vân cùng kiếm tham. Hắn cũng không trắng dùng máu của bọn hắn. Nhiều tạ minh chủ, sư phụ, bộ kinh vân cùng Đoạn Lãng bái tạ. Máu này bồ đan chẳng những có thể lấy liệu thương, còn có thể gia tăng công lực. Một khỏa huyết bồ đan chẳng những có thể lấy bổ về vừa mới tổn thất huyết, còn có thể tăng cường không ít công lực, có thể nói huyết kiếm lời. Đa tạ kiếm hoàng. Kiếm tham buồn bực trong lòng quét sạch sành xanh. Cái này sóng không lỗ. Nửa canh giờ về sau, tuyệt thế hảo kiếm biến thành cho bụi. Đông Hoàng kiếm bay trở về đến Diệp Đông Hoàng trong tay, tràn ngập vui mừng. Diệp Đông Hoàng thu hồi Đông Hoàng kiếm, mang theo Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Thượng Quan Yến trở lại Viêm Hoàng Thành. Bây giờ Viêm Hoàng Thành phồn hoa vô cùng, có thể xưng thiên hạ võ đạo thánh địa. Trở lại Viêm Hoàng Thành về sau, Diệp Đông Hoàng bắt đầu trắng trợn mở rộng chỉnh đốn. Thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Hôm nay thiên hạ ở giữa đại thế lực cơ bản đều bị Diệp Đông Hoàng diệt đi, không người dám phản kháng. Nửa năm sau, Diệp Đông Hoàng diệt đi thiên hạ hôm nay hữu danh vô thực chí tôn, nhất thống thiên hạ, tại Viêm Hoàng Thành đăng cơ xưng đế, lập quốc hạ, số Đông Hoàng, thần uy vô lượng, cái thế vô song, trên trời dưới đất, duy càng độc tôn. Bên cạnh hắn cao thủ tụ tập, hậu phi bên trong, Lạc Tiên cùng Yêu Nguyệt sớm đã tấn thăng thần cảnh. Kiếm Hùng, Liên Tinh, Nữ Thần Long Thượng Quan Yến, Ngọc Nương Tử Trương Tam Nương cũng tuần tự tấn thăng thần cảnh. Chỉ có Luyện Xích Tuyết nhược điểm, còn tại thiên cảnh đỉnh phong. Thủ hạ có thần cảnh cường giả Tiễn Ẩn, Yến Nam Thiên, thiên cảnh cường giả Đoạn Lãng, bộ kinh vân, Nhiếp Phong cũng tuần tự tấn thăng thiên cảnh. Xưng đế về sau, Diệp Đông Hoàng trắng trợn cải cách, bố võ thiên hạ, truyền xuống vạn đạo kinh cơ sở quyền, luyện khí, luyện đan, trận pháp cùng linh dược trồng trọt các loại trụ cột tri thức. Toàn bộ thế giới biến chuyển từng ngày, nhưng cuộc sống của mọi người không ngừng biến tốt. Các loại sản lượng cao thu hoạch quảng bá trồng trọt, giang hồ môn phái bị chỉnh bỗng nhiên, tranh đấu chém giết cũng không thể thương tổn đến bách tính, khiến mọi người sinh hoạt biến đến giàu có gió, cơm no áo ấm, no bụng ấm về sau, tinh lực tràn đầy bách tính bắt đầu luyện võ. Trong lúc nhất thời, tập võ chi phong thịnh hành, lên tới 80 tuổi đại gia, xuống đến 3 tuổi tiểu hài tử, đều ra dáng bắt đầu luyện võ. Thiên hạ chính hướng về Diệp Đông Hoàng lúc trước nói thành lập một cái người người như rồng thế giới phương hướng phát triển. Thiên hạ mặt ngoài nhất thống, cải cách phát triển về sau, Diệp Đông Hoàng đem ánh mắt đặt ở ẩn tàng thế lực trên thân, tỷ như Đế Thích Thiên Thiên Môn. Ngay tại lúc Diệp Đông Hoàng chuẩn bị dẫn người diệt đi Thiên Môn thời điểm, hắn theo Lạc Tiên cái kia bên trong đạt được một tin tức. Đế Thích Thiên mang theo Thiên Môn cường giả bí mật ra biển. Ra biển, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, nói, xem ra Đế Thích Thiên muốn đi Đồ Long. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.